Dương Vũ truyện kiếm hiệp đặc sắc xin trân trọng giới thiệu đến quý thính giả một bộ tiểu thuyết kiếm hiệp kỳ tình của tác giả Trần Thanh Vân, Hoàng Sơn Hiệp Khách. Qua phần diễn đọc Dương Vũ. Hà Thái Ngọc quát mắt giận dữ nói: "Đừng nhiều lời, hãy phát tiếp chiêu chưởng thứ hai." Nam Cung Phương nhướng mày cắn chặt răng, rít lên rồi chớp mắt nàng đã tung ra một chiêu ác liệt. Bùng! Bầu không khí trước mặt Thái Ngọc như vỡ tan ra, ngực của chàng như bể tan từng mảnh. Một búng máu từ trong miệng của chàng phun ra làm đỏ ối một khoảng áo ở trước ngực. Hà Thái Ngọc bị đẩy bắn lui về phía sau hàng mấy trượng và ngã quỵ xuống. Lần này Nam Cung Phương cảm động, trong nội tâm của nàng đang câu xé dữ dội. Về phần của Hà Thái Ngọc bị chưởng thứ hai tuy không tử thương nhưng nội lực đã cạn, chàng thổ huyết ướt đẫm cả bộ quỳnh y. Tự ái không cho chàng gục dưới đất nên chàng cố gượng đứng lên rồi thều thào nói: "Nam Cung Phương, hai chưởng của nàng ta đã hứng chịu, hiện giờ ta không phải đối thủ của nàng nữa, thì hãy cho biết về hành tung của phụ thân ta đi." Nam Cung Phương dương đôi mắt đen nhánh nhìn Hà Thái Ngọc, mỗi lúc một sáng lồng lầm. Nếu có ai nhìn kỹ thì thấy đôi mắt rèm mi của nàng ương ướt. Nàng khóc chăng? Nào ai biết được sự bí ẩn của lòng nàng trong lúc này. Nhưng nếu ai biết được hoàn cảnh quái quâm đau khổ của nàng, thì cũng thầm xót thương cho một cô gái đương xuân, có một chân tình tha thiết mà không thể hòa hợp với người yêu đang đối diện, để phải xử sự với chàng như một cựu nhân. Nam Cung Phương cố nén thổn thức rồi nói nhanh: "Phụ thân của ngươi hiện tại là động chủ U Hồn Động, một cánh tay đắc lực của Liên Hoa Cung. Nhưng ta biết đó chỉ là hình thức để cho ông ta được gần gũi với những kẻ thù của Minh Chủ Từ Mộng Nam, để Hồng đoạt lấy cơ hội trả thù." Ngừng một lúc nàng nói tiếp: "Sự việc này chỉ một mình ta biết mà thôi. Nếu cha ngươi lộ hành tung thì ngươi cũng biết hình luật của Liên Hoa Cung kinh khiếp đến bậc nào rồi." Nàng vừa nói dứt, Thái Ngọc đã tức tối mắng: "Mà nữ Ngọc Diện Hồ, nếu ta còn sống sót thì ngươi đừng hòng có đất dung thân." Gương mặt của Nam Cung Phương vẫn lạnh như băng giá. Nàng hét lên lanh lảnh: "Thái Ngọc, đừng quán trách ta độc ác. Đây chỉ là một việc miễn cưỡng nhưng không thể không thực hiện được." Tiếng thét vừa dứt, Ngọc Chưởng đã tung mạnh ra và chiêu thứ ba đẩy vào người của Thái Ngọc mạnh như vũ bão. Chưởng này Nam Cung Phương quyết đem cả nội lực để kết thúc sinh mạng của đối phương, trong lúc Thái Ngọc đã nội thương trầm trọng. Nhưng chưởng của nàng vừa buông ra, bỗng nhiên nàng cảm giác như có một đạo âm phong hóa giải bớt sức chưởng của nàng hết hai phần uy lực. Tuy chưởng thức của Nam Cung Phương chỉ có một phần, nhưng trong lúc này làm cho Hà Thái Ngọc ngất đi nằm bất động. Nam Cung Phương ngơ ngác nhìn quanh, không biết có kẻ bí mật nào đã xuất thủ để ám trợ cho Hà Thái Ngọc. Nếu không có đạo âm phong kia cứu viện thì Thái Ngọc đã bị nát thay ở dưới chưởng thứ ba này rồi. Tuy Thái Ngọc không chết, song đã mang trọng thương nặng nề. Chàng thiêm thiếp mê man chẳng khác gì một cái xác không hồn. Đánh xong ba chưởng, nét mặt của Nam Cung Phương tối sầm lại. Đôi mắt của nàng long lanh ngấn lệ xót xa văng mờ. Nàng đã hành động trái với lương tâm, trái với tình cảm. Không phải nàng không yêu Hà Thái Ngọc, một thiếu niên đẹp trai, can đảm và khẳng khái, và cũng là người bạn tri kỷ từ xưa. Độc thủ như thế thì cũng đủ biết sự bí ẩn thật là bi đát trong lòng của nàng như thế nào rồi. Tuy vẻ mặt cố tạo ra sự lạnh lùng sát khí, nhưng trong tim của nàng đang thổn thức xót đau. Rồi đột nhiên, nàng ôm mặt ngồi xuống gốc mai nức nở. Rừng mai trở lại im lặng, ánh trăng không còn đẹp nữa. Giờ đây nó chỉ chiếu những tia sáng lạnh lùng xuống trần gian. Khi nàng ngẩng đầu nhìn thân xác Hà Thái Ngọc đã biến mất một cách tài tình. Cao nhân yểm trợ cho Hà Thái Ngọc đã đem chàng đi một cách êm ái, không gây ra tiếng động, khiến một cao thủ như Nam Cung Phương không thể phát giác ra được. Nàng thắc mắc trong lòng không biết người bí mật đó cứu Hà Thế Ngọc thoát chết không? Thật là mâu thuẫn, ngoài mặt thì quyết giết chàng, nhưng trong thâm tâm lại cầu mong cho chàng cuộc sống. Nam Cung Phương đứng lặng yên một hồi lâu, rồi lao nhanh vào rừng mai mất dạng. Tiễn Lý Phi đang nóng lòng chờ nàng suốt mấy canh qua, tuy lướt đi nhưng đầu óc của nàng quay cuồng và trống rỗng. Ôi, chỉ là một giấc mộng Nam Kha. Dừng Kim Ô bắt đầu hé đỏ ở phương đông, rải những tia nắng sớm ấm áp xuống trần gian. Bên gian rừng mai cảnh lạnh lùng trôi qua không biết đã bao lâu. Hà Thế Ngọc được người bí mật xẹt ngang qua và đem chàng bỏ nằm ở một bọng cây. Mãi cho đến lúc chàng hồi tỉnh thì ánh sáng đã tràn ngập các khóm mai vàng, xua đi cái lạnh của sương đêm. Vừa hé mắt nhìn ra, chàng lẩm bẩm: chuyện gì đã xảy ra? Sao đầu óc của ta lại nặng nề như thế này? Một lát sau như hồi tỉnh nhớ lại mọi chuyện, chàng tự nói: ta còn sống ở đây mà. Sống để xem tình đời đen bạc. Chàng vẫn toàn lực gượng đứng dậy, thân hình lơ lửng, cơ hồ như không đứng vững. Vết thương của chàng vẫn trầm trọng, ngũ tạng như có muôn ngàn mũi kim châm. Chàng cố trấn tĩnh tinh thần, sau cùng chàng nhận thấy nơi đây không phải là nơi mà chàng đã hội ngộ cùng với Nam Cung Phương. Chàng quay cuồng với biết bao nhiêu câu hỏi ở trong đầu. Tại sao ta lại nằm ở đây? Chẳng lẽ đã có người di chuyển ta đến nơi này ư? Rồi chàng cố gượng bước đến nơi mà chàng đã chịu ba chưởng của Nam Cung Phương. Cảnh vắng lặng, Nam Cung Phương cũng đã biệt dạng từ lâu. Hồi nhớ lại mọi chuyện, Hà Thế Ngọc mơ hồ nhớ lại từ lúc bị ngất đi. Bên tai của chàng như nghe thấy tiếng nói trìu mến ngọt ngào của tình thâm ruột thịt. Tội nghiệp hài nhi, ta đã làm tuổi thơ của con phải lang thang phiêu bạc. Hà Thế Ngọc lúc đó dường như vô cùng xúc động, nhưng không thốt được nên lời. Chàng cố hé mắt nhìn, nhưng cũng không thể nào dương cao mí mắt lên được. Chàng thở dài chán nản, rồi chợt đôi mắt của chàng sáng lên. Phải rồi, có lẽ là phụ thân đã cứu ta. Nhưng người đã đi đâu rồi? Đột nhiên có tiếng áo phất phơ theo gió thổi. Rồi một bóng người xuất hiện trước mặt của chàng. Thế Ngọc không còn đủ sức để lẩn tránh. Chàng nhướng mắt nhìn rồi mừng rỡ reo lên: sư phụ! Người mới đến chính là lão nhân cuồng khất Lã Trường Long. Lão nhân nhìn Hà Thế Ngọc ôn tồn nói: tiểu tử, mi bị nội thương trầm trọng lắm đó. Rồi ông thở dài nói tiếp: ngươi hận nàng lắm có phải không? Hà Thế Ngọc biến sắc buộc miệng hỏi dồn: sư phụ, sao sư phụ biết được chuyện của Ngọc Nhi và Nam Cung Phương? Ông lão mỉm cười rồi đáp: mọi người đã nói cho ta biết. Hà Thế Ngọc ngạc nhiên hơn và hỏi: ai, thưa sư phụ? Lão không đáp mà nói tiếp: việc này chẳng qua là một bể mộng, ngươi cũng chẳng nên tủi hận làm gì. Lại đây sư phụ cho viên thuốc chữa thương, bệnh trạng để lâu không tốt. Hà Thế Ngọc xúc động, nhận viên thuốc của sư phụ trao cho, bỏ vào miệng nuốt trĩnh. Sau một canh giờ ngồi yên dẫn khí, chàng thấy máu huyết trở lại bình thường, nội lực phục hồi được bảy phần, thật là viên thuốc màu nhiệm. Hà Thế Ngọc đứng lên, tinh thần sảng khoái, cất giọng hỏi: sư phụ, Ngọc Nhi đã bình phục như xưa, tại sao sư phụ lại biết được Đồ Nhi lâm nạn mà tới cứu kịp thời vậy? Lão nhân thấy khuôn mặt của Hiền Đồ có phần sinh lực, môi nhợt nhạt đã điểm màu hồng thắm và nụ cười tươi sáng như đóa hoa khiến cho ông hớn hở. Bản tính trêu ghẹo và cuồng của ông ta nổi lên. Ông ta bật cười ha hả nói: thật là một câu chuyện vui. Có kẻ âu yếm người ta rồi bị người ta tặng cho ba chưởng ngất ngư. Thế Ngọc vừa buồn vừa thẹn, chàng cứ ấp úng không nói nên lời, làm cho ông lão thương hại, lái sang câu chuyện khác. Tiểu tử, ta nghe mi đang tìm ta sao? Thế Ngọc chợt nhớ ra và nói: thưa sư phụ, Đồ Nhi xin sư phụ chỉ điểm cho biết một tiền bối chuyên về trận đồ. Để làm gì? Đồ Nhi muốn đột nhập Liên Hoa Cung, nhưng đường vào cung rất khó vì có bố trí những trận đồ kỳ bí. Lão nhân đó là cuồng khất Lã Trường Long. Ông nắm tay đồ đệ lôi đi. Đi được một đoạn đường xa, ông lại cất giọng nói: phải, ta biết một người, nhưng bây giờ y đã bị bọn Liên Hoa Cung sanh cầm ở Vạn Tùng Linh. Thế Ngọc tuyệt vọng kêu lên: "Trời, thế thì phải làm sao?" Lão Cuồng Khất trấn an nói: "Ta biết Đồ Nhi rất lo lắng sự an nguy của Võ Lâm đồng đạo, ta cũng thế, nhưng sự việc đã xảy ra như vậy biết sao hơn." Thế Ngọc lặng thinh không đáp, lão lên tiếng nói tiếp: "Ta đói rồi, đi tìm quán để ta giải quyết cái bao tử rỗng tuếch của ta trước cái đã." Hà Thế Ngọc quên nỗi lo lắng, chàng mỉm cười nói: "Lúc nào Đồ Nhi cũng chỉ được nghe sư phụ đói, đói." Lão Cuồng Khất búng một chỉ phong lướt qua tay của Hà Thế Ngọc, khiến chàng rú lên: "Trời ơi, sư phụ đánh con đau quá." Lão nhân cười ha hả: "Chưa bằng người yêu của mi dạy dỗ mi đâu." Thế Ngọc như cảm thấy một màn đen thoáng qua hồn, chàng gượng cười rồi cắm cúi đi. Thế Ngọc theo chân của sư phụ vào một thị trấn sầm uất. Ông không cho chàng hỏi một câu nào, mà cứ vào tiệm này sang tiệm nọ, mua giấy tờ y trang đủ kiểu của các mùa xuân hạ thu đông. Hà Thế Ngọc trố mắt nhìn, khi vào một tủ lâu dùng cơm, chàng mới hỏi: "Sư phụ mua y trang gì nhiều thế?" Lão chỉ cười bí mật và nói: "Thầy mua cho con đó." Hà Thế Ngọc cự nữ lấy lệ vì biết khó mà cản được ý của ông: "Sư phụ mua cái áo hồ cừu đắt tiền thật là phí, còn đâu muốn ăn mặc sang trọng ấy, thầy lại mua cho con, y trang của con còn nhiều." Lão Cuồng Khất trợn mắt quát lớn: "Mặt xác ta, ta muốn thế nào, mì dám cãi ta hay sao chứ?" Hai thầy trò ăn uống trò chuyện, rồi vào khách điếm nghỉ ngơi. Ngày hôm sau mua ngựa để sang Hồ Nam. Dọc đường Thế Ngọc đã ra tay trừ cướp, cường hào ác bá để giúp đỡ dân lành. Một ngày kia hai thầy trò đã đi đến địa phận Hồ Nam. Cuồng Khất Lã Trường Long dẫn đồ đệ vào một tửu lâu và gọi một mâm đầy cao lương mỹ vị, nhưng dường như thết đãi cho tiểu đồ vậy. Thế Ngọc vì quen tính của sư phụ cho nên chàng cứ lặng lẽ ăn mà chẳng dám hỏi han điều gì. Đang ăn, lão Cuồng Khất bảo Thế Ngọc ngồi đó rồi đi một lúc lâu mới chợt quay lại. Trên tay của ông đang cầm một nải triểu nặng, một bầu rượu ngon. Nhìn Thế Ngọc, ông mỉm cười và nói: "Ăn no đi thằng bé, rồi chúng ta đi." Khi hai thầy trò lên đường thì trời cũng đã xế chiều. Đôi ngựa dừng lại trước chân núi Tùng Bách. Hà Thế Ngọc theo sư phụ lên đến đỉnh núi, chàng vô cùng thích thú reo lên: "Đỉnh Tùng Bách cảnh trí thật là đẹp quá." Thế Ngọc bước theo thầy rẽ qua bên hữu. Chẳng bao lâu chàng trông thấy một gò núi kỳ lạ nổi lên trên mặt núi bằng phẳng. Đặc biệt gò núi này chỉ có cỏ và những cây dại li ti chứ không có cây lớn. Lão Cuồng Khất như xúc động trước cảnh vật này, lão nói như giọng mến thương: "Nơi đây ta đã sống với những ngày êm đẹp nhất. Gò đá kia là động cốc của tổ sư." Thế Ngọc sụp xuống vái lại rồi mới đứng lên. Lão Cuồng Khất lại nói: "Bảy tám năm trời phiêu bạc, hôm nay trở về đây, cửa động cỏ rêu đã mọc phủ đầy, cơ hồ không còn thấy được nữa." Thế Ngọc vội nói: "Nếu sư phụ không nói thì tiểu đồ cũng không nhận ra, ở núi kia có một cửa động." Lão Cuồng Khất bước nhanh đến gò núi, ngắm nghía, rồi chợt lão ta lên tiếng, dùng nội lực dẫn vào song thủ, và chỉ thấy lão ta đẩy mạnh một cái. Phiến cửa đá nặng cỡ mấy ngàn cân được đẩy qua một bên, để lộ ra một cửa động ăn sâu vào trong. Cuồng Khất Lã Trường Long vội bảo với Hà Thế Ngọc: "Ngọc Nhi, hãy đem hành lý xuống trước đi." Không dám chậm trễ, Thế Ngọc lại hai tay xách hành lý và lương khô tiến vào trong động đá. Bỗng rầm một tiếng đinh tai, cửa thạch động đã bít kín, bên trong lại tối tăm và không khí hết sức nặng nề như muốn ngộp thở. Chàng bắt tiếng gọi: "Sư phụ, sư phụ!" Bốn bề vắng tanh, ngoài tiếng dư âm vọng lại, chàng không nghe thấy tiếng của Cuồng Khất Lã Trường Long hồi đáp. Hà Thế Ngọc rối loạn cả tâm hồn, chàng có cảm giác như đang bị giam cầm ở trong thạch động. Chàng vội chạy tới chạy lui, dùng toàn lực để đẩy mạnh phiến đá nhưng vẫn không tài nào lay động được. Hà Thế Ngọc chán nản tiến vào, đôi mắt quan sát khắp địa đạo. Chàng cứ bước mãi vào trong mà lòng thì lo lắng hoài nghi. Hà Thế Ngọc theo địa đạo vào trong, chàng bắt gặp một gian phòng có vẻ hơi sáng sủa hơn một chút. Trên tường có cẩn mấy viên dạ quang minh châu sáng lóa, đặc biệt nhất là một tia sáng thiên nhiên theo lỗ hổng được đục khoét thật là công phu, rồi vào trong phòng để biết được ngày hay đêm. Gian phòng này có một thạch bàn duy nhất, không có gì khác. Trên tường đều có khắc những bức tranh lớn, những nét điêu khắc thật là tinh vi, khiến người nhìn không thể nào chê bai được. Hà Thế Ngọc chăm chú nhìn các hình nhân, nam có, nữ có. Bên hông bức tranh, những hình nhân ấy đang múa quyền, dâng hoa hay đang giận mây. Hà Thế Ngọc tò mò đứng lại xem một lúc rồi khám phá ra đây là những bí kíp võ công của sư phụ chàng. Thế Ngọc chợt hiểu ý của sư phụ muốn thành toàn cho chàng trở nên một cao thủ võ lâm, nên mới đưa chàng vào đây và đóng cửa thạch động lại. Thấy bên hữu, một thạch thất nữa. Hà Thế Ngọc vội bước vào trong để quan sát. Gian thạch thất này có vẻ mát mẻ hơn. Trên bậc cao, một hình nhân bằng vàng ròng như người thật đang tĩnh tọa. Bên cạnh để một hồ lô màu hồ thủy thật đẹp. Tượng nhân vẫn cà sa giá ngàn miếng. Hà Thế Ngọc nhìn qua biết ngay đó là tượng của vị tổ sư. Chàng liền sụp xuống thi lễ rồi mới đứng lên. Thạch thất này treo lủng lẳng nhiều đèn pha lê chiếu ánh sáng chập chờn, tô điểm gian phòng thêm âm u huyền bí và trang nghiêm hơn. Nhìn kỹ một hình nhân khác ở phía dưới hình tượng của đại sư, Thế Ngọc giật mình vì hình nhân này tuy tạc bằng đá cẩm thạch nhưng nhìn kỹ rất giống lão cuồng khất lã Trường Long. Chàng khum xuống nhìn những dòng chữ bên dưới hình nhân thì thấy Lã Trường Long, người kế vị thứ hai của bang Thanh Đệ, do tổ sư Liên Thành Minh sáng lập. Hà Thế Ngọc đứng lên, nhìn hình nhân mà lòng nao nao xúc động. Tuy sư phụ chàng còn sống, nhưng ông đã lo tạc hình tượng để lưu lại cho mai hậu. Từ ngày bái sư cho đến giờ, Thế Ngọc mới biết sư môn và các vị ban chủ. Ngoài vị tổ sư sáng lập là Liên Thành Minh, ban chúa, ban Thanh Đệ, người kế vị thứ hai là sư phụ chàng, và giờ là môn đệ thứ ba của Thanh Đệ ban. Thế Ngọc hành lễ một lần nữa rồi lui ra. Chàng bước qua gian thạch thất thứ ba. Gian thạch thất này bên trong vô cùng đầy đủ tiện nghi, nào là nước, nồi, niêu, bếp núc, gạo cũng đã dùng được một năm dài. Ở thạch thất này cũng gắn một dạ quang minh châu và một lỗ hổng để được biết ngày và đêm. Một giường gỗ trải da thú êm ái và những tấm mền đang xếp đặt gọn gàng. Thế Ngọc hơi yên tâm ở trong lòng, chàng soạn lương khô và cất vào ở trong rương đá, đem áo quần ra treo lên. Chàng chợt thấy phong thư từ túi hành lý rớt ra, nhìn qua rõ ràng là bút tích của sư phụ. Thế Ngọc mừng rỡ, vội mở ra đọc. Thế Ngọc con, sư phụ hành động có cách đột ngột, khiến con thế nào cũng hoang mang và lo ngại. Tuy nhiên tánh ý của sư phụ thì lúc nào cũng vậy, nên con gắng mà chịu đựng. Vào Bắc Tùng Động, chắc con đã hiểu rõ tông tích của sư môn. Con biết ta gần cả trăm tuổi mới thâu nhận con làm đệ tử, để võ công của bản môn không bị mai một. Mọi kỳ vọng ta đều đặt ở trên con, vậy con hãy cố gắng nán lại ở Bắc Tùng Động mà luyện tập, để sau này tái nhập giang hồ đem sở học ra mà giúp đời. Sở dĩ trước kia ta không đưa con lên Bách Tùng Động là để ta thử lại mình có chọn làm người kế nghiệp hay không. Thấy con là đệ tử Thanh Đề Bang mà võ công chưa sánh bằng một sứ giả của Liên Hoa Cung, thì còn mong gì trợ giúp cho từ sư huynh của con có thể báo gia cựu được. Con hãy an tâm mà ở lại Bách Tùng Động mà lo tu luyện. Đến lúc nào con tự mở cửa động để ra ngoài được, lúc đó sở học của con đã đạt được như ý thầy mong muốn. Ta sẽ chiếu cố đến từ Bửu Châu và các huynh đệ của con, vì những người trẻ tuổi này đều có một tâm địa tốt. Ráng lên con nha. Sư phụ, Cuồng Khất Lã Trường Long. Thế Ngọc đọc xong thư của sư phụ, chàng vừa mừng vừa buồn. Mừng là vì đã được học một tuyệt học võ công, buồn là từ nay phải một mình ở trong bóng đêm, ở trong Bách Tùng Động để học hành. Tuy buồn nhưng chàng cũng cố gượng mà vui, vì dù muốn dù không, chàng cũng phải để tâm học hỏi, để ra khỏi động trong vòng một năm. Thời gian như vậy biết bao nhiêu là thay đổi trên chốn giang hồ, thì chàng đâu còn dám sao lãng, buồn phiền để cho sự học hành bị chi phối. Mọi người thân đang nóng lòng và lo lắng cho chàng. Trong lúc Thế Ngọc ở trong Bách Tùng Động thì Từ Bửu Châu và mọi người lại đột nhập U Hồn Động để truy tầm kẻ thù. Từ Bửu Châu sau khi đưa Lã Thiết Bang về tổng đàn cái bang, chàng nhờ ông ta giải quyết mọi chuyện cho bang chúng trong thời gian chàng vắng mặt, rồi cùng Lã Bích Dân và Tô Dân Bích tiến về phía Lý Châu, nơi tổng lạc của U Hồn Động. Chàng nóng lòng thám hiểm để truy ra tông tích của kẻ thù. Một ngày kia ba người đã đến địa phận của U Hồn Động. Theo sự dò biết của các đệ tử cái bang thì các môn nhân của U Hồn Động thường xuất nhập ở một miếu thần hoàng bỏ hoang ở gian rừng. Sau một hồi bàn bạc, Bửu Châu đinh ninh rằng trong ngôi miếu đó thế nào cũng có con đường bí mật đưa vào động. Cả ba người tìm kiếm chẳng bao lâu thì phát giác ra con đường bí mật ở dưới bệ thờ thần hoàng. Bửu Châu mừng rỡ thốt: đây rồi, con đường hầm này sẽ đưa chúng ta đến sào huyệt của bọn chúng. Lã Bích Dần tiếp: thật là khéo léo, nếu ta không có một mật báo của Hành Khất thì dễ gì mà tìm ra. Bửu Châu và mọi người liền bước vào bên trong. Đi được một đoạn thì địa đạo bỗng tối om và quanh co. Chàng và hai cô gái tiếp tục vượt thêm hai dặm đường nữa mà không gặp một trở ngại nào. Tuy con đường tối om nhưng đối với nhãn tuyến của ba người thì không có chướng ngại vật gì mà họ không trông thấy. Còn địa đạo này có đoạn do thiên tạo, có đoạn thì do người kiến tạo. Càng vào sâu, không khí càng trở nên ẩm thấp, âm u. Bửu Châu vận song chưởng phòng ngừa bất trắc, rồi mạnh dạn rẽ qua một khúc quanh. Đi được một đoạn nữa thì cảnh vật có vẻ sáng sủa hơn. Con đường bí mật đến đây cũng đã hết. Một gian thạch thất đã chặn lối, có hàng tam cấp đi lên thật cao. Trước cửa thạch thất treo những tia đèn chập trùng, tạo ra những cảnh vật thêm phần lạnh lạnh. Từ Bửu Châu quan sát thật kỹ, trước cửa thạch thất không có một bóng dáng người nào canh phòng. Chàng yên tâm bước lên, nhưng sợ trên những bậc tam cấp đó có đặt cơ quan cạm bẫy, cho nên chàng bảo mọi người dùng thực phi thân lướt lên và đáp xuống trước cửa một cách nhẹ nhàng như chiếc lá rơi. Từ Bửu Châu đứng yên một giây lâu để nghe ngóng động tĩnh tình hình. Cả ba người vừa đặt chân đến thạch thất, bỗng nghe một hồi chuông ngân lên, dư âm vọng rất xa. Reng, reng, reng. Từ Bửu Châu nhận biết, ở dưới chân một trong ba người đã dậm phải cơ quan báo động của U Hồn Động. Chàng khẽ bảo với mọi người: tuy gian phòng này không có kẻ canh gác, nhưng bọn chúng đã bố trí những cơ quan báo động và những cạm bẫy khôn lường. Nếu như lúc nãy chúng ta sơ ý theo tam cấp bước lên, thì làm sao tránh khỏi? Lã Bích Dân gật đầu nói: từ ban chủ hình như cơ quan báo động của chúng đã cho vào bên trong, biết sự xuất hiện của chúng ta. Tô Bích Dân liền nói: đã vào đây thì dù bọn chúng không biết, chúng ta cũng sẽ tìm chúng kia mà. Bửu Châu gật đầu: chúng ta cứ vào, có lẽ bọn chúng đang chuẩn bị tiếp rước bọn mình đó. Nói dứt lời, chàng liền đẩy cửa bước vào bên trong, đảo mắt quanh phòng một vòng rồi chàng thấy ở trong thạch thất này vắng vẻ như không có người trông nom. Ở bên mé hữu có một lối đi thông ra bên ngoài. Từ Bửu Châu chỉ vừa dậm bước đi thì đã thấy hai bóng người từ phía bên ngoài lướt vào. Chàng dừng lại nhìn hai lão nhân mới vào. Cả hai cùng mặc áo màu xám, cả hai đều sử dụng trường xà. Sắc mặt của chúng hầm hầm như muốn ăn tươi nước sống người khác vậy. Lão nhân râu sòm nhìn chàng và hỏi: tiểu tử, mau báo danh rồi hãy vào. Bốn Châu rùng vai đáp: Bạch y thư sinh. Hai lão nhân sửng sốt nhìn nhau. Một lão nói to: Bọn mi lên đây đi tìm cái chết. Lão Bích Dân tính tình nóng nảy hơn, quát lớn: Đừng lắm lời, các người hiện giữ chức vụ gì trong U Hồn Động, khai mau. Hộ pháp. Bốn Châu tiếp: Lần đầu gặp gỡ, ta muốn bàn cho các người một sinh lộ, hãy đi đi. Lão nhân râu sòm quát mắt, giận dữ hét lớn: Tiểu tử đừng ngông cuồng, hãy tiếp chiêu. Tên hộ pháp râu sòm vũ động cây trường xà giáng xuống đầu của Bửu Châu một chiêu cực mạnh. Tên hộ pháp còn lại tấn công hai cô gái như vũ bão. Hai tên hộ pháp này công lực rất cao thâm, cho nên cả ba không dám khinh địch. Chàng dẫn công vào hai cánh tay, tả chưởng đẩy mạnh vào tên hộ pháp râu sòm. Hữu chưởng tiếp ứng cho Lã Bích Dân đang tung thế ở trước chiêu thức của tên hộ pháp áo xám. Ầm! Tiếng nổ chấn động cả trung thất. Hai gã hộ pháp bị chưởng phong kích trúng loạn choạng lùi ra sau 4 bước, rồi 5 bước, thân hình bị chấn động rung lên. Từ Bố Châu cười thầm, vì chàng chỉ mới đẩy ra có 2 chiêu với 5 thành công lực, mà hai tên hộ pháp của U Hồn Động đã xứng dính. Gã hộ pháp râu sòm bị chấn động chưa đứng vững, bỗng thoáng thấy bóng người lướt qua như sao xẹt. Ngọc thủ chia ra nhắm vào người của lão rồi xỉa tới. Chưa kịp ứng phó, thanh trường xà trên tay của lão đã bị đoạt mất. Thân pháp của chàng trai thật là tài tình. Gã hộ pháp áo xám đứng nhìn ngẩn người rồi chợt tỉnh. Y dung trường xà quyết sống chết với Bửu Châu. Chưa kịp phản ứng thì một luồng chưởng phong tạt qua, khiến cho thân hình của lão quay như con vũ, và thanh trường xà cũng bị cuốn rơi vào góc thạch thất. Hai tên hộ pháp biến sắc mặt nhìn nhau trước võ công cao siêu của chàng trai. Chúng sợ hãi đến mức bất thần. Từ Bố Châu nhìn hai gã ôn tồn và nói: Ta sẽ ban cho hai ngươi một sinh lộ. Đây là cơ hội cuối cùng để cho hai ngươi tự quyết định lấy, mà quay đầu hướng thiện. Nếu lần sau còn gặp lại thì đừng trách. Cả hai đưa mắt nhìn nhau bối rối. Tên râu sòm tức giận hét to như sấm: Chúng ta thà chết là ma cho U Hồn Động. Tiểu tử, đừng hòng chiêu dụ. Dứt lời, cả hai phất song chưởng tấn công từ Bửu Châu bằng những chiêu ác liệt. Bửu Châu đôi mắt tóe lửa chàng quát: Các người chán sống thì ta sẽ quá kiếp dùm cho. Dứt lời, chàng tung ra chiêu thức thất tinh chưởng. Ánh chưởng như những vì sao bắt đầu chộp xuống trên đầu của hai tên hộ pháp. Dùng ánh chưởng như thiên la địa võng, khiến cho đối phương không tài nào tránh được. Nhưng chúng chỉ hự rồi ngã ra chết tốt. Từ Bố Châu và hai cô gái Tô Lã định vượt qua ngoài, thì đã nghe tiếng truyền âm nhập mật truyền lại: Ngô Đoàn hộ pháp, lão thần dâng lệnh động chủ đến tiếp sức hai người đây. Giọng nói the thé nho nhỏ nhưng chứa đầy công lực thâm hậu. Âm thanh này cho biết người sắp đến là một lão bà. Từ Bửu Châu kéo Lã Bích Dân và cô gái họ Tô nép mình sau cửa để xem sự diễn biến ra như thế nào. Một khắc sau có tiếng bước chân vào trong thạch thất. Bửu Châu quan sát kỹ lưỡng, thấy người mới đến là lão bà. Nét mặt sắc sảo thâm độc, đôi mắt nhỏ nhưng sáng quắc, đủ nói lên được công lực thâm hậu của bà ta. Lúc này lão bà đi đứng ở trong thạch thất. Bà ta chiếu đôi mắt sáng quắc một vòng quanh phòng, chợt thấy hai tên hộ pháp nằm chết trên vũng máu, khiến cho bà ta hoảng hốt thối lùi 2 bước. Ai đã hạ thủ hai tên Ngô Đoàn này? Bố Châu rời nơi ẩn nấp bước ra, ung dung nói: Ta giết chúng đó. Lão bà trông thấy tên thư sinh mặt non choẹt này mà ngang nhiên đối đáp với mình, khiến cho bà ta giận run, quát nói: Tiểu tử, chính mì đã giết hai người đó. Bố Châu cười gằn: Lão bà không tin. Lão bà lạnh lùng đáp: Tin làm sao được, gã thư sinh như mi mà lại hạ được hai tài hộ pháp võ công cao diệu như vậy, ta không tin. Bố Châu mỉm cười nói: Không tin cũng được, nhưng tại hạ có điều muốn hỏi. Tiểu tử muốn hỏi cái gì? Từ Bố Châu gật đầu nói: Lão bà hình như không phải nhân vật của võ lâm Trung Nguyên. Lão bà cười lên the thé, rồi âm trầm đáp: Tiểu tử mi nhận xét khá lắm. Ta ở Nam Quang, nhưng đã được U Hồn Động mời về hợp tác, mi nghe rõ chưa? Bố Châu mỉa mai nói, không ngờ bà rời Nam Quang để vào làm tay sai cho bọn khát máu ở Trung Nguyên. Rồi có ngày bà sẽ bị phơi thay ở Trung Nguyên như tên Nam Quang Nhâm Ngụy Tẩu vậy. Lão bà cười rú lên, người đã giết Nhâm Ngụy Tẩu rồi. Bửu Châu gằn giọng nói, tất cả những võ lâm cao thủ ở Trung Nguyên, ai nấy đều yêu chuộng bình an, đều hợp nhất diệt trừ những tên tham vọng quấy rối võ lâm. Trong số đó đáng kể nhất là bọn ngoại bang A Vua. Bửu Châu vừa nói đến đây thì Lã và Tô, hai cô gái, liền rời chỗ nấp để lên tiếng phụ họa. Từ huynh nói đúng đó. Lão bà nhìn hai cô gái chăm chăm rồi cười ha hả nói. À, thì ra tiểu tử có hai bông hoa biết nói này trợ lực. Thảo nào mà mi dương dương tự đắc. Rồi bà ta quay sang Bửu Châu nói, ta là Du Tú Nương chứ không phải là Nhâm Ngụy Tẩu đâu. Mà các con hồng xem thường. Lã Bích Dân cười chế nhạo, Nam Quang đừng khoe khoang mà phải bỏ mạng như hai tên hộ pháp kia cho mà xem. Du Tú Nương tức giận phát run quát lớn, chúng bày không đỡ nổi ba chiêu âm sai chưởng của ta đâu. Câu nói vừa dứt, cổ lão Du Tú Nương đã đẩy ra một chưởng, vừa thoát khỏi lòng bàn tay đã tỏa ra tia nóng lạnh hồn chưởng. Hồn chưởng lực như cát trắng mù mịt ào ạt bay tới Lã Bích Dân. Lã Bích Dân toàn dung chưởng chống lại thì đã thấy có hơi gió nhẹ đằng sau lưng của nàng đẩy mạnh tới. Biết có người tiếp ứng, nàng tràn người qua bên để né tránh. Người vừa tiếp ứng cho nàng không ai khác hơn chính là Từ Bửu Châu. Vừa tung chưởng nghênh địch vừa la lên, Tô Lã cô nương hãy lùi ra mau, âm sa chưởng của Du Cổ Bà rất lợi hại. Tô Bích Dân đứng ngoài lo ngại, Từ huynh hãy bảo trọng, tiểu muội tiếp tài với. Từ Bửu Châu trấn an nói, Tô muội hãy an tâm, hãy xem huynh lấy mạng lão già này. Hai cô gái thấy chàng nhảy bổ vào luồng chưởng ra mù của lão bà, khiến cho nàng toát mồ hôi, muốn tiếp ứng nhưng không kịp. Trong lúc đó Từ Bửu Châu sử dụng một chiêu trong Liên Hoa Bí Kiếp mà Giả Trúc đã tặng ra đối địch, chỉ nghe tiếng của chàng quát lớn, hãy tiếp chiêu. Thì một tiếng dùng hồng quang loang loáng lan ra bao bọc luồng sa mù của Du Tú Nương. Chưởng khí ập vào nhau gây nên một tiếng nổ, hai bóng người đang sát nhau thì một người bị bắn vào tường đá vỡ sọ và một người chấn động thối lùi ba bước, sắc mặt chỉ hơi biến đổi rồi lại bình thường như trước. Lã Bích Dân và Tô Bích Dân nhìn xác của cổ bà bỗng sững sờ ngạc nhiên. Nàng không ngờ rằng Từ Bố Châu hạ thủ một tay lừng danh như Du Tú Nương chỉ một chưởng mà thôi. Lã Bích Dân gạt mồ hôi lấm tấm ở trên trán sau khi nghe Tô Dân Bích nhích động và nói, chiêu pháp của Từ huynh tuyệt diệu vô cùng, tiểu muội lo ngại gần như là ngất đi. Nghe mấy lời chân tình của nàng, Từ Bố Châu xúc động nhìn nàng mỉm cười, Tô muội quá khen làm cho huynh thêm thẹn. Rồi chàng lên tiếng tiếp, chúng ta vào trong kia phải cẩn thận đó. Rồi ba người giở thuật kinh công lướt đi. Sau khi triệt hạ hai tên hộ pháp và Du Tú Nương, Từ Bố Châu và hai cô gái lướt nhanh ra khỏi đường hầm. Đi được một dặm đường thì bắt gặp một gian đại sảnh. Chưa thấy người xuất hiện, chàng hơi sốt ruột. Liền ngay khi đó, có một tên hộ pháp áo xám mình như que củi từ trên nóc sảnh đáp xuống trước ba người. Hãy dừng lại. Rồi lão quát lên, tiểu tử, mì đã hạ hai hộ pháp Đoàn Ngô của bản động. Bửu Châu cười gằn, kể cả cổ Hà Du Tú Nương nữa. Gã hộ pháp tức giận gầm lên, lão phù quyết liều mạng với bọn mi. Bửu Châu nói, lão thất phù, ngươi là tên hộ pháp thứ mấy của U Hồn Động? Lão quát mắt nói, tam đệ hộ pháp. Hai người đã bị ngươi giết, ta quyết lấy máu của mi để rửa hận cho họ. Lão vừa nói vừa dung chưởng tấn công chàng chớp nhoáng. Từ Bố Châu thấy lão huy động song chưởng tấn công, chàng cũng liền đưa song chưởng ra nghênh địch. Bình! Một tiếng nổ vang lên, hai luồng chưởng lực chạm vào nhau làm cho tam đệ hộ pháp của U Hồn Động phải tán mạng một cách nhanh chóng. Lã Bích Vân chỉ về phía tòa nhà to lớn ở đằng trước mặt nói, Từ huynh, U Hồn Động ở kia kìa. Từ Bố Châu vừa định tiến lại thì đã có tiếng báo động vang vọng khắp nơi. Môn hạ của U Hồn Động ùa ra như ông dở tổ, đứng bao giây ba người vào trong. Bố Châu hét lên, các ngươi chỉ là những con thiêu thân của bọn ma đầu, nếu muốn sống thì hãy giang ra ngay, bằng ngược lại thì hãy tiến lên cùng ta động thủ. Mặc dù chàng đã cảnh cáo nhưng bọn chúng như một lũ cuồng nhân, khát máu, cứ ào tới cản đường ba người. Vừa nói chàng vừa vũ lộng song chưởng quét ra tới tấp. Bây giờ những tiếng rú đồng loạt vang lên, bọn cuồng đồ sợ hãi vì đồng bọn gục ngã trước chưởng phong của ba người quá đông nên chẳng dám vào nữa. Chẳng bao lâu ba người đã mở ra một con đường máu tiến vào ở trong U Hồn Động. Bỗng một bóng người từ trong tòa đại sảnh lao vút ra như sao xẹt, một bóng người đang đứng chặn đầu của Từ Bửu Châu. Tô Lã chia nhau đứng hai bên tả hữu của chàng để đề phòng bất trắc. Người vừa xuất hiện cản đường chàng là một lão nhân to lớn mập mạp. Lão chiếu đôi mắt như điện nhìn chàng trai. Bửu Châu quát to, tránh ra. Lão già cười khì và nói, đuổi ta sao, đâu có dễ vậy. Dứt lời lão huy động song chưởng đánh ra, bình, một tiếng động vang lên, Từ Bố Châu lão đảo lùi về sau, trong khi đó lão già bị chưởng phong của chàng đẩy lùi ra xa gần sảnh U Hồn Động. Một khắc thì lão mới chậm rãi bước ra, chàng ngẩn người trước thế lực của đối phương, rồi chàng đợi lão đến gần rồi quát, lão già kia, ngươi giữ nhiệm vụ gì ở U Hồn Động này? Lão già cười khì nói, phó động chủ, tiểu tử mi sợ rồi chưa? Chàng mỉa mai nói, ta sợ chỉ hai chiêu là đã làm cho ngươi tán mạng rồi. Lão già điền phùng phó động chủ không thèm nói lời nào nữa, liền dung tả chưởng đánh nhầu Từ Bửu Châu. Chàng phản công và hét lên, mì muốn chết. Lão phó động chủ rít lên rồi đẩy mạnh song chưởng. Đây là câu trả lời của lão già. Tôi và Lã hai cô gái cũng phóng chưởng ngăn chặn, không cho đối phương. Trong lúc đó thì Bửu Châu và phó động chủ đã trao đổi với nhau được ba chiêu. Bùng! Một luồng áp khí chạm vào nhau, hai bên thối lùi mấy bước, nhưng vẫn giữ thế quân bình rồi lại quần lấy nhau như hổ tranh mồi. Thân mình to lớn của phó động chủ nhưng khi giao thủ thì nhanh nhẹn vô cùng, thoạt tới thoạt lui khi tả khi hữu. Lão đã đánh ra 12 chưởng đối địch. Lão phó động chủ thật không hổ danh, lão đưa ra những chiêu khiến cho đối phương phải bối rối. Cả dòng đấu trường bụi bay mù mịt và lão xuất thủ quá nhanh và toàn lực cho nên Bửu Châu bị lão bức thối lui về phía sau mấy bước. Được dịp lão ta khoái chí kêu lên, không ngờ công lực của mi chỉ tầm thường đến như thế mà dám ngang nhiên xâm nhập U Hồn Động. Vì khinh địch cho nên Bửu Châu mới bị đẩy lùi khiến chàng tức giận hét lên. Thiếu gia không muốn đấu khẩu, hãy lại đây, thiếu gia cho ngươi biết tài cao hạ. Vừa nói chàng vừa đẩy ra một chiêu thất tinh chưởng và lưu chưởng đánh ra một chiêu ngọc thủ phong vân. Lão phó động chủ thấy chàng xuất thủ quá mãnh liệt, vội đẩy chưởng nghênh tiếp với toàn bộ công lực của lão. Bùng! Một tiếng động chát tai cuồng phong cuộn lên như muốn đảo lộn cả trời đất. Phó động chủ điền phùng rú lên đau đớn, tiểu tử! Hai chân của lão cất lên khỏi mặt đất và thân hình bay lùi ra sau khoảng hơn nửa trượng. Một dòi máu từ miệng bắn ra, trong khi thân hình rung lên từng hồi. Bửu Châu cũng thối lùi ra sau mấy bước, khí huyết nôn nao và chực tuôn ra miệng. Chàng vội vận công trấn áp các huyệt đạo để cho lưu thông điều hòa. Chàng định đẩy ra một chưởng để kết liễu mạng sống của Đường Phùng, thì bỗng một tiếng hú vang. Từ sảnh đường của U Hồn Động bay ra một bóng người. Người này là một đại hán trạc tuổi tứ tuần, mặt mày quát thước hiền hậu, nhưng không hiểu tại sao lão ta lại là nhân vật của U Hồn Động. Lúc đó lão phó động chủ đã lấy lại được sự bình tĩnh, bước đến sau lưng của lão đại hán. Lão nô bất tài, xin động chủ hãy trừng trị. Lão đại hán cười gằn nhìn Từ Bửu Châu nói, tiểu tử, người đến đây để gian sinh điều gì? Từ Bố Châu trước đây đã được sư thúc Hà Thiên Lịch cho biết, kẻ thù của chàng là Lạc Hồn và U Hồn Động, nên khi đứng trước mặt lão động chủ u hồn là chàng tức giận run lên. Chàng có ngờ đâu, chỉ mới thời gian sau đây, không ngờ u hồn động đã có sự thay đổi. Chàng uất ức nói: "Ta muốn xin chiếc đầu của người đó." Lão động chủ cười gian, đôi mắt lóe lên ánh sáng nói: "Nhãi con, gặp lão già thì đừng lớn lối mà mang hoa vào thân nhau." Từ Bối Châu nghiến răng chỉ vào mặt của động chủ và hỏi: "U hồn động chủ, mi còn nhớ đêm bọn ma đầu chúng bay dây đánh Võ Lâm Minh chủ Từ Mộng Nam chứ?" Lão động chủ nghe hỏi giật mình thối lùi, sắc mặt của lão hơi dao động rồi sửng sốt hỏi: "Mi là gì của Minh chủ Từ Mộng Nam?" Bối Châu không đáp hỏi dặn lại: "Có phải mi đã nhúng tay vào vụ quyết án này không?" Lão không đáp mà nhìn chăm chăm vào Bửu Châu nói: "Ta muốn biết họ của ngươi là gì?" Từ Bửu Châu gằn từng tiếng như trút nỗi căm hận: "Họ là phụ mẫu của ta." Lão động chủ vừa nghe qua, lão tỏ vẻ hớn hở nhưng lại che đậy ngay, vì biết bao nhiêu sự phức tạp đang diễn ra trong nội tâm của lão. Quét nhìn các môn hạ đứng quanh rồi lão lặp lại: "Phụ mẫu của ngươi?" Từ Bố Châu cười gằn nói: "Như vậy ta đã đủ tư cách để đòi cái đầu của ngươi chứ?" Lão đồng chủ bật cười hỏi: "Mi chắc ta là kẻ gia thù của mi sao?" Từ Bố Châu lạnh lùng nói: "Sư thúc ta đã cho biết như vậy, mi sợ rồi sao?" Lão đồng chủ phá lên cười khiến cho Từ Bố Châu tức giận hét lớn: "Lão ma, người sám hối đi rồi chịu chết." "Tiểu tử, mi thật là ngu si đáng chết." Dứt lời, lão đẩy mạnh ra một chiêu như bài sơn đảo hải. Bửu Châu không chậm một giây, chàng dẫn nội lực xuất chưởng toàn bộ ra đối phó. Chưởng phong chạm vào nhau như ngàn tinh tú lóe lên trên nền trời đen. U hồn động chủ nhận thấy kình lực của đối phương nặng như núi, công lực mà từ trước đến nay, hơn cả nửa cuộc đời giang hồ, lão chưa gặp ai trẻ tuổi mà tài cao đến như chàng. Lão liền dẫn công đưa chưởng tăng thêm công lực, trong thâm tâm mừng lo lẫn lộn. Mà Từ Bửu Châu thì nào có biết chuyện này. Qua 10 chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại, bỗng có tiếng ầm vang lên. Hai luồng kình phong chạm vào nhau gây ra một tiếng nổ long trời lở đất. Những môn nhân của U Hồn Động vội tránh xa hai bên để khỏi bị dọa lây. Lão U Hồn Động chủ thân hình lão đảo thối lùi ra sau, trên gương mặt của lão thoạt đỏ thoạt xanh. Bửu Châu nhủ thầm: đây là một địch thủ đáng ngại, nếu không dùng những chiêu thức trong Liên Hoa Bí Kiếp thì khó lòng mà thủ thắng. 20 chiêu trôi qua, những hai người vẫn chưa phân thắng bại, nhưng tất cả mọi người ở bên ngoài trận đấu đều chăm chú nhìn về hướng hai người ác chiến không chớp. U Hồn Đông chủ chậm rãi thốt: "Tiểu tử, ta không ngờ công lực của người quá thâm hậu, lão phù..." Rồi lão lầm bầm cái gì đó ở trong miệng không ai nghe rõ. Bố Châu thì đằng hắn một tiếng, rồi hét to lên: "Lão ma, giờ đến lúc ta lấy đầu của mi." Lão động chủ giận dữ quát: "Tiểu tử chớ vô lễ, rồi mi sẽ hối hận đó." Dứt lời, cả hai sáp vào nhau không rời, chưởng phong dung dúc bao bọc xung quanh, khiến kẻ ngoài trận đấu không còn nhìn rõ ai là ai nữa. Trong lúc một già một trẻ đang quần lấy nhau mãnh liệt, thì bên ngoài phó động chủ Điền Phùng và các môn nhân chia nhau tấn công Tô Lã thiếu nữ. Riêng tại trận đấu, Từ Bửu Châu có phần rời rạc hơn. Họ quần đấu với nhau dường như là để cầm chừng. Nguyên là Bửu Châu đang quyết phần thắng bại cùng lão động chủ, chợt chàng thấy lão gọi khẽ: "Từ Hiền Điệp, hãy nới tài, thúc phụ sẽ nói cho con biết mọi chuyện." Từ Bửu Châu ngạc nhiên hỏi: "Lão xưng là thúc phụ của ta?" U Hồn Động chủ liền rời xa bọn môn nhân để chúng khỏi nghe hai người đối đáp, rồi liền tiếp: "Phải, thúc phụ là Hà Quảng Lưu." Từ Bố Châu kinh ngạc thì lão đã tiếp: "Có phải nhị thúc Hà Thiên Lịch cho con biết U Hồn Động chủ là cái gia thù của con không?" Bố Châu xúc động nói: "Đại thúc, tiểu điệt thật có lỗi với người vô cùng." Lão mỉm cười hiền từ và nói: "Ồ, đó chỉ là sự vô tình, hiền điệt chớ nghĩ nhiều." Rồi ông lại nói tiếp: "Ta vừa được bổ nhiệm giữ chức động chủ thay thế cho Dương Thiết Côn, y hiện giờ trong thập tú hộ pháp của Liên Hoa Cung. Hắn là kẻ thù của con, nhưng võ công của hắn cao diệu vô cùng. Nhưng giờ con tìm cách rút lui đi. Sau này sư thúc sẽ tìm và tra xét và trao cho con danh sách của bọn gia thù nhà họ Từ. Từ Bố Châu rưng rưng nước mắt và nói: Đại thúc, Điệt Nhi lỡ xúc phạm, xin đại thúc lượng thứ cho. Lão mỉm cười rồi quát lên: Nhãi con, hãy đỡ tuyệt chiêu của ta. Vừa nói lão vừa bảo Bửu Châu hãy trả đòn đi. Rồi lão tiếp: Hãy dẫn hai vị cô nương kia theo hướng nam mà thoát đi nha. Đánh ta một đòn rồi thoát đi. Từ Bửu Châu không dám phản đối, liền đẩy ra một chiêu, khiến cho lão bị bắn lùi ra sau. Bọn môn nhân liền ùa lại xem sự an nguy của động chủ, thì Từ Bửu Châu liền gọi Tô và Lã hai người. Bích Muội, Dân Muội, chúng ta hãy rời khỏi chỗ này. Rồi chàng liền theo hướng nam mà chạy đi. Lão Điền Phùng liền đuổi theo rồi lên tiếng nói: Bọn người có chạy đằng trời. Đồng thời lão chạy đến gần Lã Bích Dân, đẩy ra những chiêu thế hùng hậu, âm phong quái ác. Chỉ nghe nàng rú lên một tiếng đau đớn, Từ Bố Châu và Tô Bích Dân tức giận dừng lại. Từ Bố Châu thấy Lã Bích Dân mặt mày đã tái nhợt, nàng lùi lại mấy bước chực ngã xuống. Chàng lướt nhanh đến đỡ lấy, nhưng Tô Bích Dân đã nhanh tay hơn, chạy lại ẵm Bích Dân vào lòng. Từ huynh để nàng cho em, hãy lo đối phó lão ma đầu Điền Phùng. Từ Bố Châu bẽn lẽn rút lui. Em hãy ẵm cô ta chạy mau mau đi, để ngu huynh quá kiếp cho lão tặc họ Điền, rồi sẽ theo sau.